Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 336, chiếm đoạt tập đoàn. Đế quốc tập đoàn là một cái có được 8.000 vạn nhân khẩu toàn cầu thứ hai đại tập đoàn khu sinh hoạt. Cũng là trên thế giới nội bộ kinh tế hóa thâm nhập nhất đoàn thể. Toàn bộ đế quốc tập đoàn hết thảy từ to to nhỏ nhỏ 108 cái tập đoàn tạo thành. Cỡ lớn tập đoàn chiếm cứ cương vị trọng yếu. Cỡ trung tập đoàn giống như chư hầu phân bố tại từng cái thành thị. Nhỏ hơn chỉ có thể chiếm theo các loại hành chính cương vị. Biến thành một cái khu, một cái đường đi bá chủ. Tập đoàn hóa vận doanh chỗ tốt chính là thế lực khắp nơi đều sẽ lẫn nhau thỏa hiệp, thông qua tuyển cử cùng giao dịch đạt tới một loại nào đó cân bằng. Khuyết điểm chính là, nguyên bản nên thuộc về tập đoàn tài phú, bây giờ lại toàn bộ giấu ở cái này to to nhỏ nhỏ các loại tập đoàn bên trong. Cho nên đế quốc tập đoàn khoản, mãi mãi cũng sẽ chỉ dự lưu 2 tháng cơ bản vận chuyển tài chính. Cái khác tiền đều sẽ dùng đến làm dạng này như thế đầu tư. Cuối cùng đem tiền hợp lý phân phối cho các đại tập đoàn. Bảo đảm những đại lão này nhóm phẩm chất cuộc sống phát triển không ngừng. Tương đối, giống bá vương tập đoàn loại kia tập quyền quản lý hình thức. Tất cả tài chính đều thu về một chỗ, cách làm càng có lợi hơn tại tập đoàn thúc đẩy cùng phát triển. Mà Trương Lam thì không thể không vừa lên mặc cho liền đứng trước phá sản uy hiếp. Không sai, Trương Lam là vung tay lên liền phân phối đại bút tài chính cho Galileo. Để đế quốc tập đoàn khoản có thể nói hết đạn cạn lương. Chỉ có dạng này, hắn mới có lý do lại một lần tổ chức tập đoàn đại hội. Lần này nghị hội xa so với lần trước tới thưa thớt. Hết thảy chỉ triệu tập 108 vị đại lão. Liền lên lần phòng họp một nửa đều không có ngồi đầy. Rõ ràng hơn khác nhau là, lần này tới cơ hồ tất cả đều là lão gia gia lão nãi nãi. Mà lại tuyệt đại đa số đều là gương mặt lạ. Bởi vì kỳ thật các đại tập đoàn trưởng môn nhân, cũng không quá quen thuộc cuốn vào đến tầng sâu chính trị hoàn cảnh bên trong. Bọn hắn sẽ sai khiến người phát ngôn đi tầng quản lý cầm các loại trọng yếu tài nguyên. Mà mình bảo trì thuần chính người làm ăn thân phận, mới tốt đi làm những chuyện khác. Giống rắc loại này, lại là Renault tập đoàn người quản lý, lại là công nghiệp bộ bộ trưởng song trọng thân phận người. Thật là ít càng thêm ít, những này lão gia gia lão nãi nãi nhóm. Một cái hai cái nhìn qua tựa như ra mặt trời lúc lại ngồi tại cửa ngân hàng nói chuyện phiếm hòa ái. Lão nhân, khó có thể tưởng tượng, bọn hắn lại trông coi đế quốc tập đoàn 70% tài phú. Là có thể để cho quá khứ Patton cúi đầu khom lưng cùng bọn hắn quỳ nói chuyện trời đất chủ. Trương Lam tham gia loại hội nghị này cũng có chút không thích ứng. Bởi vì Khương mãi mãi cũng là già cay. Bọn hắn nếp nhăn trên mặt quá nhiều, đều giấu ở trong lòng mình tính toán. Hít sâu một hơi, Trương Lam thản nhiên đi tới hội trường, đối mặt một đám tập đoàn đại lão. Đầu tiên là cúi người chào thật sâu hành lễ nói. Các vị các lão bản tốt, ta gọi Trương Lam là mời tới cho các ngươi làm công phục vụ chủ tịch. Mời nhiều chỉ giáo, chủ tịch đại nhân quá khiêm tốn. Chúng ta mới là ngài người làm công, làm trong hội đồng quản trị lão cốt đầu. Ngài không phải làm đại lễ. Một vị lão nãi nãi cười ha hả nói. Không không không, chúng ta muốn vuốt thuận bên trong quan hệ. Trên tay của các ngươi nắm giữ đế quốc tập đoàn 70% tài phú. Công thương nông cái nào không tại các ngươi trong lòng bàn tay. Ta chỉ là một cái cho các vị làm công cao cấp người làm công. Làm được tốt có phần cơm ăn, làm không tốt đoán chừng cũng sẽ bị các ngươi chơi rơi à. Trương Lam cười cười, tay cầm lại nhiều tài phú, cũng không có tay cầm đồ đao người lợi hại. Nếu như chúng ta thật như vậy điều, ngươi nói ra sẽ có người tới sao? Chúng ta cũng sợ à. Một cái lão gia gia bất đắc dĩ thở dài nói, quyền, tiền, lực, ba loại kết hợp mới có thể làm thành đại sự, nếu không chỉ có thể biến thành lẫn nhau chướng ngại vật. Hôm nay triệu tập mọi người đến cũng là nghĩ cùng mọi người làm một vụ giao dịch. Trương Lam gọn, gàng dứt khoát nói, hiện tại đế quốc tập đoàn khoản số dư còn lại không đủ. Mà chúng ta thu thuế đã không đủ để trong khoảng thời gian ngắn khôi phục kinh tế của chúng ta. Tình huống, vì tích cực chuẩn bị chiến đấu, chúng ta cần tiền nhiều hơn, nhiều tư nguyên hơn để duy trì dân sinh cùng quân lực kiến thiết. Ta rất cần tiền, đã chủ tịch đại nhân đều lên tiếng, vậy ta đến mang cái đầu đi. Chúng ta Renault tập đoàn tự nguyện móc 5 ức đồng liên bang bổ sung quốc khố. Giác hời hợt nói, vậy ta quyên 2 ức. Thật nhỏ mọn, ta quyên 2.2 ức. Ta đến 8.000 vạn. Trong chốc lát trong hội trường tràn đầy nện tiền thanh âm. Chỉ không qua mấy phút, Trương Lam liền thu tập được gần 200 ức đồng liên bang. Nhưng hắn tuyệt không vui vẻ. Ngồi tại chủ tịch trên bảo tọa nhíu mày nói, ta nghĩ mọi người là hiểu lầm ta ý tứ. Ta rất cần tiền, mà không phải bố thí. Hiện tại đế quốc tập đoàn liền là bá vương cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, lúc nào cũng có thể bắt đầu một trận chiến tranh toàn diện. Chúng ta có thể dựa vào mấy trăm ức đi đánh loại này chiến tranh sao? Kính yêu chủ tịch đại nhân, người có phải hay không sai lầm một cái khái niệm? Vì cái gì chúng ta sẽ trở thành bá vương tập đoàn đối thủ một mất một còn? Không phải là bởi vì cá nhân ngươi mang tới ân oán sao? Muốn phòng ngừa trận chiến tranh này, phương pháp đơn giản rất nhiều. Tỷ như, ngươi thoái vị, mình đi cổ hiên trước cửa báo đến. Ta nghĩ bá vương tập đoàn thậm chí sẽ cho chúng ta phát biểu dương tin a. Lần này nói chuyện chính là một vị tóc trắng phơ bà lão. Nàng thân mang một thân hoa lệ cung đình lễ phục dạ hội. Cử chỉ đoan trang trang nhã, nói chuyện âm vang hữu lực, trên da tế văn nhạt đến không đi gần cơ hồ không nhìn thấy. Mà nàng cũng là giác nhắc nhở qua Trương Lam, khó khăn nhất giải quyết Obasan Aizen phu nhân. Đây là một cái trông coi đế quốc tập đoàn chín thành thực phẩm cùng vật dụng hàng ngày sản xuất nghiệp. Siêu cấp tập đoàn, dựa vào bán hamburger tích lũy tài phú. Cơ hồ có thể cùng rác bán máy bay đại pháo kiếm được đồng dạng nhiều. Nếu như không phải là bởi vì nàng là nữ nhân, cái này đã 80 tuổi Aizen phu nhân đã sớm khi tổng thống. Mặc dù không có tại đế quốc trong tập đoàn danh liệt cao vị, nhưng không người nào dám không nhìn sự cường đại của nàng. Rốt cuộc nàng cũng là quyết định một cái quý tộc phẩm chất cuộc sống mấu chốt. Tất cả cao cấp nguyên liệu nấu ăn đều bắt nguồn từ nàng cung cấp. Không có Aizen, có tiền tại đế quốc tập đoàn cũng chỉ có thể mua được buồn nôn nhựa plastic mì tôm. Aizen phu nhân, dù là ta thật dựa theo yêu cầu của ngươi làm, đế quốc tập đoàn cũng sống không qua 2 năm. Bởi vì cổ hiên không có khả năng để bá vương bên ngoài tập đoàn tiếp tục sống sót. Hắn đã nắm giữ có thể thống trị địa cầu lực lượng. Chỉ còn chờ làm từng bước áp dụng liền tốt. Mark chính là hiểu được đạo lý này, mới có thể xuất lĩnh Nhật Bất Lạc tập đoàn phấn khởi phản kháng. Khiến nhân loại tìm kiếm cuối cùng một tia chính nghĩa cùng quyền lực sinh tồn. Trương Lam lời ít, mà ý nhiều, tiểu bằng hữu, luận niên kỷ ngươi nên gọi ta một tiếng nãi nãi cũng không đủ. Tại ngươi xuất sinh trước kia, ta liền gặp được trên thế giới này xấu xí nhất đồ vật. Dã tâm hủy không được địa cầu, chân chính làm cho nhân loại diệt vong chỉ có chiến tranh. Nhìn xem chúng ta cận đại sử, mỗi một lần chiến tranh đều sẽ phá hư một bộ phận chúng ta không gian sinh tồn. Để lương thực tăng giá, để nhiều ít người chết đói đầu đường, ngươi lại đem chiến tranh coi là duy nhất giải quyết thủ đoạn. Ngươi đến cùng là nghĩ cứu vớt nhân loại, vẫn là hủy diệt hết thảy. Aizen phu nhân chất vấn âm vang hữu lực, để Trương Lam nhất thời nghẹn lời. Ta thừa nhận, chiến tranh là đem nhân loại văn minh kéo hướng địa ngục gông xiềng. chúng ta dùng giết chóc phát tiết phẫn nộ, đi đạt thành tự tư mục đích. Chúng ta để trên trời mây đen không cách nào phiêu tán, để nhân khẩu không ngừng cắt giảm, cũng làm cho mình người dân sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng đình chỉ phản kháng, biến thành nô lệ, để vận mệnh bị người khác tả hữu. Nếu như nhất định phải dạng này còn sống, ta tình nguyện đi hủy địa cầu. Trương Lam kiên định nói, ta sẽ không ngồi nhìn bá vương tập đoàn chiếm đoạt toàn cầu. Cũng sẽ không đình chỉ phản kháng. Ta cần các vị lý giải cùng ủng hộ. Dù là không hiểu, cũng nhất định phải ủng hộ. Cho nên, ta quyết định tập đoàn từ giờ trở đi, chính thức tham gia cổ phần các vị trưởng quản tập đoàn. Tập đoàn tự nhiên chiếm cổ 30%. Về sau các vị ích lợi bên trong sẽ có 30% tự động chuyển rời đến quốc khố. Làm tiền của chúng ta liên. Trương Lam vừa nói xong, toàn trường xôn xao, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.